Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông bộ mặt tươi như tôm, tôi dắt xe vô nhà, rồi há hốc mồm ra đứng chết chân tại chỗ, Tiểu Mai đang ngồi ở bàn khách xem báo. Ông anh tôi từ dưới nhà đi lên, tôi ngạc nhiên chẳng phải vì Tiểu Mai đẹp, nàng dậy đó giờ, có chăng là hôm nay tràn trở hơn chút, chính yếu là ông anh tôi đang đứng trước mặt khoanh tay. Trai trẻ muốn cây sự hiền đệ đã về rồi hen, ông cười nhếch mép. Ê già, tránh cho đệ vô đi, đại ca tôi dự là có biến gì đó rồi. Ừ, dắt xe nhanh xông lên anh bảo chút, cái giọng này của ông 10 phần trỏ 10 nham hiểm, chẳng lẫn vào đâu được. Tôi đâm hoảng, dắt xe ngang qua Tiểu Mai quên luôn cả chào nàng. Chú lên phòng anh hỏi chút, ông bắt đầu gằn giọng, hỏi gì hỏi ở đây luôn đi, tôi chục già rồi, nhưng vẫn dương mắt ngây thơ nhìn ông. Chú tự lên hay để anh xách đầu lên, rồi ông lăm lăm đi thẳng lên lầu, tôi lẻo đẻo theo sau, mà trống ngực đập binh binh từng hồi. Ấy Tiểu Mai ngạc nhiên gọi lại, em cứ ngồi chơi, anh lên bàn chuyện với nó chút. Ông cười xả giao, mà sao tôi thề là nhỏ tới lớn chưa thấy ông cười với tôi một lần nào như vậy. Anh hỏi, chú trả lời lên đến phòng, ông khóa cửa, để tôi xuống cái ghế xoay, ấn hai nắm tay vô đầu, ớ, làm gì để tôi bắt đầu thấy run. Hôm nay chú đi đâu ông anh tôi càng giọng, thì, đi chơi, tôi lắp bắp đáp, đi về ai, ông ấn hai nắm tay sắt rạc, giới, thằng ca, chị ai tôi y câu này sẵn trong đầu, mà trả lời, này, thì bố láo, rồi ông nhấn mạnh vô hai bên đầu tôi, ơi trò, tôi ôm đầu bắn ra khỏi ghế la oai oái. Đi với cái mà lại bảo tao sang chợ con bé, mới bay lớn đã chán cơm thèm phở à. Ổng hừ mũi phủ tay, cái gì, đi với ca mập, thật mà tôi cô cãi. Ồ lại còn ngoan cô, ổng nhá nắm đấm trước mặt tôi, thằng đóm nhà bên này tí tuét chạy sang khoe với tao là thấy mày đi với con nhỏ nào, lại còn nắm tay, ghê hèn. Hỏi mãi thì nhỏ Mai mới nói là nhỏ bạn mày trong lớp. Tôi đuổi lý, đã có hai nhân chứng thế này rồi, thì cái quái gì được nữa, bụng trụ thầm thằng đóm chết dẫm co biết, để đâu cho hết. Mày ê mẹ co biết, chứ có mà ăn mắng, rồi ổng mở cửa phòng đi ra ngoài. Tôi nhăn nhó ôm hai bên đầu, vẫn còn đang ê ẩm, sao mà xui hết biết, có mỗi bữa đi chơi cũng bị hành hạ. Nhưng tôi cũng tự biết chẳng trách ai được, vụ này là do tôi giúp tổ từ đầu mà ra, mới có ông anh tôi phát hiện, thì cũng còn đỡ, vì ổng chỉ hốt xác tôi cái tội ba xạo, để ổng phải qua chở Tiểu Mai. Chị em gì mà cũng biết tôi chơi bài giúp tổ hai măng, thì có mà ôm hận ngàn thu, dàn kiếp bất phục. Ăn tối xong, bốn người như dự định bắt đầu đi bắt phố, đầu tiên là chợ đêm, sau đó sang chợ hoa. Tôi vừa đi vừa tặc lưỡi đầy tiếc nuối, chợ Tết vào buổi đêm đẹp hơn ban ngày nhiều, đèn đuốc hoa lệ, mà chợ hoa cũng đẹp hơn với những dây đèn đủ màu lấp lánh treo trên các nhánh cây. Phải chi được đi với em gì tới lúc này thì hay biết mấy. Tiểu Mai đi cạnh bên mẹ tôi, hai người trẻ như rất hợp ý nhau trong chuyện cỏ hoa lá cành, tươi cười trò chuyện suốt buổi, mẹ tôi chốc chốc lại nhìn nàng ra chiều ưng ý lắm. Tôi thì thất thểu lê thân theo ông anh, chán chết được. Vì chiều nay, tôi với em gì cũng đã lượn hết một vòng khu này rồi, chỉ khác mỗi là buổi đêm thì đẹp hơn và nhiều người hơn thôi, chứ cũng chẳng có hơn gì nhiều, nằm nhà đọc sách nghe nhạc còn sướng hơn. Ê cô, nhỏ kia xinh quá mày, ông anh tôi hất tay chỉ, khờ, xin tôi ngán ngẩm đáp chả buồn nhìn. Lại bố láo, mày đã nhìn đâu, ông quắc mắt nạt, chứ đại ca bảo đi ngắm hoa mà, sao giờ thành ngắm gái, rồi tôi phản phê bất ngờ, ở thì hoa cũng tức là cái đấy, mày ngu thế. Ông ngập ngừng tí rồi lấy lại phong độ bắt nạt tôi ngay. Thế thì có hoa, đang đi kế bên mẹ đấy, nhìn đi tôi ủ dục đáp, hề hề, anh đâu phải loại người đi yêu em dâu chứ. Ông khoác vai tôi cười cầu tài, dễ dẫn, để có bạn gái, rồi tôi cưng cổ cãi, kệ mày, tao phán, thì đâu có sai. Ông vẫn cương quyết ghép cặp tôi với Tiểu Mai, đi hết khu chợ đêm. Bốn người chúng tôi chuyển sang khu chợ hoa bên kia sông, tôi lại thở dài, khu này lúc chiều tôi cũng lượn qua xem chán luôn rồi, chẳng có quái gì khác. Có chăng là thêm các chùm đèn bày sắc treo trên các cành mai và đào gà, còn có một cái khác. Đó là ông anh tôi đã chuyển sang đi với mẹ tôi, và Tiểu Mai thì đang sống bước bên cạnh tôi. Trong nợ có vẻ coi được vui nhỉ, nàng cười mỉm bất chuyện, đâu có, bình thường mà khì. Tôi cố ép mình nặng ra một nụ cười xã giao, xin lỗi, lúc nãy Mai có hỏi với bác gái là nợ có thích đi, thì ở nhà cũng được. Nhưng bác cứ bảo là nợ thích đi lắm, chắc tại mình, rồi nàng nhỏ nhẹ nói. Ê già, nghĩ sai rồi, nợ khoái đi mấy vụ này lắm, tôi lại giúp tổ, vậy à, nhìn nợ đâu có vậy. Tiểu Mai ngạc nhiên, tại cái trăng đang nhức, dạo này lành, nên nó lại dở chứng, tôi quả là thần sầu chém gió, đem cả trăng miệng vào, mà bố láo, nợ đâu trăng bên nào, nàng lo lắng hỏi. Ừ, bên trái, đâu thấy mồ tổ tôi nâng trình chém lên tầm ấy, sao, nợ ôm mặt bên phải. Tiểu Mai chút câu này quá hiểm, ở tôi cứng họng, tình huống lại như hồi trong bệnh viện. Hì hì nàng che mặt cười khúc khích, nhưng nhờ vậy tự dưng ngượng quá hay sao, mà tôi tỉnh hẳn ra, nói chuyện tiêu tích với Tiểu Mai, như những ngày trong viện. Giờ, vậy chừng nào ba Mai về đây, tôi sực nhớ ra, thì, chiều mai nàng cười tràn trở, vậy à, chắc co tôi vẫn còn e dè như hồi nô, sợ ba nàng thất hứa nữa, thì mệt. Chắc chứ, tối nay ba xuống sân bay, sáng hoặc chiều mai là có mặt ở nhà, rồi nàng vui vẻ khẳng định, ừ, vậy vui, rồi tôi thở phào, nhớ Tết nhất, mà ở một mình, thì tội. Dừa, cảm ơn nợ tiểu Mai hấp hay mắt gà, Tết bên Nhật, thì Mai thường làm gì tôi tò mò hỏi, vì biết trước đây nàng sống bên Nhật, thì đêm giao thừa, thì cả nhà sẽ ăn tất niên, rồi nghe chung chùa nàng giải thích, chung chùa có gì mà nghe tôi ngạc nhiên cắt lời, khi nghe 108 tiếng chuông để xua đuổi 108 loài quỷ dữ ấy. Tiểu Mai cười tủm tỉm, gà, ở Việt Nam thì toàn bắn pháo bông, rồi sau đó tôi hỏi tiếp, rồi đi lễ ở các đền thờ, cầu nguyện và xin mũi tên thần nàng đáp, xin cái gì tôi ngạc nhiên tập 2, khi xin mũi tên thần cũng có thể rút các túi thơm hoặc là thẻ xăm, một chút lòng tin cho năm mới ấy mà nàng từ tốn trả lời, gà, vậy còn mấy ngày Tết tôi bắt đầu cảm thấy thú vị thì đi chúc Tết như ở Việt Nam thôi, hơi khác chút là mỗi nhà đều có cuốn sổ giấy bút để khách đến thăm thì ký tên vào, hoặc là để lại một cái khăn tay. Tiểu Mai đáp, ừ, cũng hay hèn, ở đây chỉ có chút vài câu, rồi ăn nhậu thả dàn. Tôi thầm ngưỡng mộ Tiểu Mai, nàng biết nhiều quá. Thì bên Nhật cũng vậy thôi, những gì mình kể là các nghi thức truyền thống, còn lại thì Tết nên ai cũng như nhau, vui vẻ đầu năm, mà nàng cười cười, vậy còn, này, tôi định hỏi nữa. Nhưng chưa kịp hỏi gì, thì Tiểu Mai đã đùng đùng quay lưng đi thật nhanh về phía mẹ và anh tôi ở quầy hoa Lily, chẳng thèm ừ hử với tôi câu nào, dù mới vừa đi chung và cười nói huyên thuyên. Tôi đứng chôn chân mất mấy giây vì bất ngờ chẳng hiểu mô tê gì, thì từ sau lưng của nờ cũng lại ra đây hở giọng, em gì phía sau ngờ gì cũng vậy à? Tôi tròn mắt ngạc nhiên, ừ, nhỏ em họ đòi gì dẫn đi nên cũng sẵn dậy ra ngoài dạo ác. Em ấy tươi cười giải thích, tay đang nắm nhỏ em bé xíu đang nép lại phía sau, vì thấy người lạ ra dậy, ừ mà gì vừa thấy nờ thôi. Tôi chột dạ hỏi ngu, nờ hỏi gì vậy, gì có hiểu. Lúc nãy cũng định gọi qua nhà chủ nợ đi luôn, mà nghĩ lại chắc ba về nên nợ ở nhà tiếp ba, nên thôi. Em ấy ngơ ngác vì điều bộ ấp úng của tôi, hả? Ừ, tôi thở phào, dễ như em nói chưa biết tôi đi với Tiểu Mai, nợ đi đâu vậy gì nhơ mắt hỏi, hả? Đi mua dưa hấu, tôi đáp bừa, đây là chợ hoa mà, dưa hấu làm gì có ở đây. Em ấy ngạc nhiên, à, sẵn nợ qua mua hoa luôn, mua giùm mẹ, tôi lắp bắp, ừ, nợ đang đi với mẹ à? Di gật đầu hỏi, đang đi thì gặp gì nè? Tôi gãi đầu trả lời, vậy cho Di gặp mẹ nờ đi, để Di chào một tiếng. Em ấy đề nghị, thả, mẹ nờ sắp về rồi, đợi nờ mua đồ xong là về luôn, để khi khắc nhà, giờ nờ đang vội quá. Tôi đâm hoảng, chỉ muốn chấm dứt đàm thoại ngay lập tức, chỉ nói một hồi thế nào cũng lòi ra mẹ tôi đang đi với Tiểu Mai, là tàn hoa héo nụ. Tôi luôn cửa, vậy thôi ha, giờ Di đi sang bên kia, rồi em ấy ra chiều tiếc núi, gừ, có gì mai nói qua phone hen, nờ đi, chào em Di xong tôi đi một mạch lũi vô đám đông. Rồi đợi em ấy mất hút tầm nhìn, tôi mới đưa mắt tìm người nhà, ngóng một hồi cũng tìm ra ba người đang ngồi uống nước gần đó. Bằng gì mà đi hoài thế mẹ? Tôi hỏi dễ khó chịu, nói chuyện chút ấy mà tôi kéo ghế ngồi xuống, hay là con nhỏ nào đấy ông anh tôi bơm đẻo. Chỉ có Tiểu Mai là vẫn cười nói với mẹ tôi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi thì được phen hú hồn, nhưng lại dấy lên một điều thắc mắc, chắc lát nữa chở nàng về nhà hỏi mới rõ ràng mà thôi. Nè, khi nãy cảm ơn Tiểu Mai nhiều nha, tôi nói khi nàng vừa bước xuống trước cổng nhà. Cảm ơn gì vậy? Nờ nàng ngạc nhiên, thì khi nãy lúc nờ đứng nói với tôi do dự hay chỉ là trùng hợp, nờ đang nói chuyện gì vậy? Về y chắc mệt rồi đó, hi hi. Nàng cười tủm tỉm, hử, vậy ngủ ngon. Tôi ủ xìu vì vẫn còn thắc mắc, nờ cũng vậy ha. Rồi Tiểu Mai mở cổng bước vào nhà. Suốt quãng đường về tôi cứ băn khoăn tự hỏi, vừa nãy có phải là Tiểu Mai đã thấy em gì đang đi gần đó để rồi nàng chủ động đi khỏi nhằm tránh rắc rối cho tôi không, hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Tối đó tôi có tài nào ngủ được, vì vừa được phen hú vía vừa thắc mắc chuyện vừa trồi co để đâu cho hết, cứ như là tôi lại được Tiểu Mai cứu cánh một lần nữa vậy. Cách chương